Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 162, nghe cô ấy hát hí khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên tỉnh dậy không thấy bóng dáng Mẫn Hành Châu đâu nữa. Ga trải giường xám hôm qua cũng đã được thay thành màu trắng. Cô bước chân trần trên thảm, vòng quanh phòng tìm công tắc điều khiển rèm cửa sổ sát đất. Nhưng không thấy, đành phải tự tay kéo. Vừa bước một bước, bàn chân liền dẫm phải thứ gì? Là quần áo của cô. Cô nhớ rõ đêm qua, khi Mẫn Hành Châu vừa ôm vừa ép cô lên sát khung cửa kính. Khẽ hỏi bên tai, rốt cuộc bọn mình là như thế nào? Câu nói ấy như mắc kẹt trong đầu cô, không thể thoát ra. Mẫn Hành Châu rõ ràng chỉ hỏi một lần, nhưng lại cứ quanh quẩn mãi không dứt. Anh giống như một loại rượu mạnh nhất, chỉ một ly là đủ ngây ngất. Lịm chìm, liệu có thể quên được anh không? Lâm Yên kiễng chân nhìn ra ngoài qua lớp kính mờ vì mưa. Hạt mưa rơi thành chuỗi trên ô cửa kính. Khung cảnh phủ một màu trời thanh đợi mưa tan. Cô kéo tay áo, là sơ mi đen của Mẫn Hành Châu. Chỉ cài hai nút, rồi dùng giọng trầm bổng cất lên điệu sướng. Vừa như nói, vừa như hát, bảy phần nói trắng, ba phần ca, nói là xương, ca là thịt. Dưới sân khấu tĩnh, giọng nhỏ cũng nghe rõ. Đúng lúc ấy, dì Ngô mở cửa bước vào. Đứng yên đó, nhìn, và nghe, mỹ nhân giữa phòng, tóc dài xóa vai, sơ mi mỏng manh chỉ vừa chạm đến đùi. Đôi chân dài vừa mềm mại vừa mảnh mai, trụ vững trên thảm mềm. Phía sau là khung cảnh mưa mù phủ ngoài cửa sổ sát đất. Ngón tay cong nhẹ trong điệu bộ, lan hoa chỉ lướt qua màn voan trắng như khói, rồi lại trôi đi uyển chuyển, khí chất như một danh kỹ, nhu tình nhưng không phô trương, không quá nổi bật, lại chan chứa vẻ uể oải quyến rũ từ trong xương. Mỗi câu hát đều ẩn chứa nội lực sâu xa, khiến người nghe mê đắm. Dì Ngô tất nhiên từng nghe danh cô tiểu thư nhà họ Lâm, từng học kinh kịch với Lâm Dũng tại nhà hát lớn, cũng từng xem phim Ảo Mộng Ánh Đèn, lúc đó còn tưởng phần hát là ghép lồng tiếng hậu kỳ. Chẳng ngờ lại là giọng thật của cô. Lâm Yên biết sự có mặt của dì Ngô, cúi đầu cài lại cúc áo sơ mi. Quần áo để trên sofa là được, cháu tự thay. Dì Ngô hồi thần, làm theo rồi lặng lẽ đóng cửa rời đi. Ra ngoài, tai dì Ngô như vẫn còn vang vọng âm điệu kia. Nhưng vừa quay người đã thấy, Thái tử gia đang đứng dựa bên lan can hành lang, một tay đút túi quần tây, miệng ngậm thuốc lá, dưới chân là hai đầu mẩu thuốc đã dập, im lặng không một tiếng động. Dì Ngô khẽ run tay, cúi đầu, tiên sinh, tôi sẽ đi dọn dẹp ngay. Mẫn Hành Châu lạnh lùng liếc qua, rồi xoay người bước xuống tầng, rời đi. Chiếc Bentley mất hút trong màn mưa trắng xóa. Lâm Yên không hề biết anh từng quay lại. Sau khi thay đồ, mở điện thoại thì mới phát hiện đã 5 giờ chiều. Cô vỗ trán, hôm nay ngủ suốt cả ngày. Cô đi tìm ô, Vạn An đã dọn sẵn bữa tối. Tay nghề của dì Ngô vô cùng hợp khẩu vị cô. Vừa ăn cô vừa sắp xếp xe đến Thịnh Nghệ Media. Lâm Yên đã hẹn gặp lãnh đạo bên Hudson. Đối phương gọi lại, giám đốc phụ trách, Thẩm Tổng, đã xem qua bản đề xuất hợp tác do Thịnh Nghệ gửi. Rất tiếc, nhà thiết kế của chúng tôi không hài lòng với hình tượng của Phó Tư Kiều. Giọng bên kia dứt khoát từ chối, nhưng cũng đưa ra phương án thứ hai. Nếu cô ấy đồng ý hỗ trợ tuyên truyền, chúng tôi sẽ trả một khoản phí quảng bá, tuyên truyền khác với đại diện thương hiệu. Một mặt muốn mượn độ hot của Phó Tư Kiều để khuếch trương thương hiệu. Một mặt vẫn muốn giữ vững hình ảnh cao cấp. Hudson rõ ràng muốn ăn cả hai phía. Phó Tư Kiều thì đang định bước lên vị thế ngôi sao hạng A. Lúc này nếu làm nền cho Tinh Hà thì bọn truyền thông sẽ có trò để xào xáo. Lâm Yên đặt đũa xuống. Quyết định này là từ hội đồng quản trị hay là từ phía thiết kế? Đầu bên kia im lặng vài giây, rồi lúng túng đáp nhỏ. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Lâm, chuyện này không liên quan đến cuộc nói chuyện của chúng ta. Hiểu rồi, Lâm Yên lịch sự đáp. Phía chúng tôi có một bộ phim sắp phát sóng, mong quý bên xem thêm ảnh tạo hình. Đầu dây bên kia đáp, chúng tôi đã xem qua. Phó Tư Kiều tuy có độ nhận diện cao, nhưng phong cách vẫn bị đánh giá là hơi hài hước. Lâm Yên khách sáo chào rồi cúp máy. A Tinh mang nước ấm đặt xuống. Chị còn hạ mình vì họ làm gì chứ? Chẳng phải chỉ là một nhãn hàng cao cấp sao? Không được thì ta nhắm đến thương hiệu quốc tế, giúp Phó Tư Kiều nâng cấp hình ảnh. Trong nước thì vẫn tốt hơn. Lâm Yên chỉ nhấp một ngụm. Chúng ta là bên B, còn tất cả các thương hiệu đều là bên A, là bát cơm của mình. Cúi đầu một lần cũng không sao. A Tình lặng lẽ nhìn Lâm Yên, chờ nghe cô hỏi, công ty chúng ta còn ai dùng được không? A Tình đưa lên một chiếc máy tính bảng, toàn bộ hồ sơ nghệ sĩ đều nằm trong đó. Lâm Yên lật xem vô số lượt, đúng là có, mỹ nhân khí chất trong dàn nghệ sĩ không hề thiếu. A Tình chỉ vào một tấm ảnh, Viên Viên đang ở Hoành Thành, quay phim nữ chính lớn, kiểu nhân vật, lạnh lùng. Không nhận thân thích, Lâm Yên vuốt tay sang trái, tiếp tục chọn người thứ hai. Cô này đặc biệt nổi bật, giống như một tiểu yêu tinh rực rỡ giữa đám đông. Lần này, A Tinh đích thân vuốt đi. Trần Tiêu Tiêu đúng là có khí chất thần tiên, nhưng vừa mới dính chút chuyện. Lâm Yên nhíu mày, chuyện gì? A Tinh hạ giọng, trang tin đồn đang nói cô ấy có chuyện mờ ám. Tổng Giám Đốc Liêu cũng không xử lý khủng hoảng truyền thông. Chỉ bảo, có hay không không liên quan đến người ngoài. Lâm Yên ngẩng lên, nhìn A Tinh một lúc, rồi nói, liên hệ paparazzi, tối nay tung tin, tối hôm đó, hot search trên nền tảng giải trí có chút khác biệt. Ảnh chụp Phó Tư Kiều cùng các tiểu thư nhà giàu ở Cảng Thành và Kinh Đô tụ tập lan truyền khắp mạng. Cô ngồi ngay xe vị. Chưa kể, đó lại là tiệc sinh nhật của thiếu gia họ Tần. Một, Hải Vương công tử, lừng danh, được toàn mạng biết đến. Paparazzi đăng tin trước, thịnh nghệ trả tiền đẩy mạnh. Bài viết lên ngay trang đầu mục giải trí. Tiệc sinh nhật Tần Đào. Phó Tư Kiều ngồi xê vị. Xê vị đó thật sự là tiểu phó nhà chúng ta sao? Ai pê ảnh vậy? Ra đây nhận đi không thể nào là tiểu phó. Giải tán thôi, giải tán, tiểu phó xuất thôn rồi. Tiểu phó bay cao rồi. Tiểu phó vinh hoa phú quý chẳng còn nhớ tới chúng ta nữa nếu tôi đoán không sai. Người nắm tay tiểu phó là đại tiểu thư nhà họ Lục. Cô ấy chính là Lục Tiểu Tề. Khí trường ngạo kiều, bá đạo ngút trời. Tiểu thư nhà giàu mà kết hợp với minh tinh đúng là khác đẳng cấp ID của Lục Tiểu Tề đâu. Tôi muốn theo dõi chị đẹp, dính lấy chị ấy NT đâu. Lần này không vào chê tiểu phó quê mùa nữa à? Thực ra, Phó Tư Kiều không hề quê mùa. Tính cách lại khiêm nhường điềm tĩnh, không tranh không giành, đôi khi hơi ngây ngô. Do truyền thông thường xuyên bôi xấu, cộng thêm định kiến lan truyền, nên người ta dán nhãn cho cô quê mùa. Nhưng giờ đây, khi cô ngồi giữa dàn thiên kim tiểu thư nổi tiếng, thậm chí được các đại tiểu thư nâng niu nắm tay, cái mác quê mùa lập tức bị bóc bỏ. Thế giới này hiện thực đến mức tàn nhẫn. Khi mới xây dựng hình tượng quốc dân cho Phó Tư Kiều, danh tiếng đi lên thì các đối thủ cạnh tranh lại gắn cho cô cái mác kém sang, khiến các thương hiệu cao cấp chưa từng liếc mắt đến cô. Những hợp đồng quảng cáo mà cô nhận được chỉ toàn là nước suối. Trà, bánh snack, Hersen là thương hiệu cao cấp số 1 trong nước. Phải đưa được cho Phó Tư Kiều. Tài nguyên cao cấp chính là viên đá biến vàng trong sự nghiệp nghệ sĩ. Một khi gắn được, có độ thảo luận, có giá trị thương mại phản hồi trở lại thương hiệu, mới là đôi bên cùng có lợi. A Tinh mở máy tính bảng, xem tin hot search, chính là ảnh độc quyền từ paparazzi được thuê riêng. lần đầu tiên nhóm thiên kim danh giả ấy cùng xuất hiện trước ống kính. Cô không biết Lâm Yên đã làm cách nào để mời được họ. Mỗi người đều là người kế thừa tương lai của các tập đoàn lớn. Gọi là danh viện, còn là hạ thấp họ. Bức ảnh này, dù có bỏ tiền cũng không thể mua nổi một chỗ ngồi xe vị. Dù vậy, Tinh Hà vẫn có thể tìm ra điểm đáng chê trách và bôi xấu. Đổ nước bẩn vào đó. Tới tối, dư luận giả bắt đầu tràn ngập khu bình luận. Cách chương.